Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1526, chương 1527, vợ chồng liên hiệp tác chiến. Thôn thần Khô Lâu thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Lâm. Đầu tiên là sững sờ, sau đó cười gằn đem lưỡi hái trực tiếp vùng chém về phía An Lâm. Tìm chết. Lưỡi hái vạch ra một đạo kinh thế hãi tục hồng tuyến, giống như là cướp đi ức vạn sinh linh tử thần, hướng phía trước nhào cắn, để cho người ta ngắm chi tâm quý. Thần khí uy năng cùng thần đạo lực hoàn mỹ dung hợp. Một kích này, so với An Lâm đã từng đối địch quá toàn bộ đại năng thật sự thi triển thuật pháp, đều phải đáng sợ. An Lâm trong nháy mắt này, cả người phủ thêm thật dày quy giáp, thôn thần Khô Lâu công kích lạc ở trên người hắn, đưa hắn quy giáp xé, nhưng còn thừa lại uy năng, đã không đủ để đưa hắn chiến thần thân thể hoàn toàn chém ra. Chỉ là ở ngực lưu lại một đạo vết máu, tam trọng bạo thể để cho An Lâm lực lượng nhanh chóng tăng vọt. Không gian trong nháy mắt trở nên một vùng tăm tối, thắng tà kiếm thần khí lĩnh vực. An Lâm giơ cao thắng tà kiếm thuật trung thức vĩnh dạ, không chút lưu tình hạ xuống, ở không hình không dáng, lại ẩn chứa đại yên diệt chi lực lực lượng, để cho thôn thần Khô Lâu cảm nhận được thuần túy nhất hắc ám. Này hắc ám khiến nó sắc mặt kịch biến, nó lúc này đem đen sẫm bảo châu đặt ở trước người, nở rộ vô cùng hắc quang. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, nó thân thể bị kiếm thế đánh vào được bay ngược, cũng còn khá, ta cực ám quang châu chặn lại. Thôn thần Khô Lâu có chút thở phào nhẹ nhõm, trong lúc bất chợt, hoành, nó ngực, không khỏi nổ tung, màu xanh thảm xương, bắt đầu nát bấy dạn nứt, xuất hiện một cái lỗ thủng to, đây là khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức. Khô Lâu đạo thể kịch liệt hư hại sau, thống khổ leo lên tới đỉnh phong, thôn thần Khô Lâu tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong bóng đêm. Hắc ám cởi hết, An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, kịch liệt thở hổn hển, lăng thiên thắng tà chôn vùi thức, thật là cường đại đến kinh khủng a, chính là quá tốn lực rồi nhiều chút. Thôn thần Khô Lâu quay ngược lại lúc này, che ngực xương, cả người run rẩy, hiển nhiên còn không có từ An Lâm kia quỷ dị lực lượng chung tinh thần phục hồi lại. Lúc này, một vệt quần áo xanh đã cướp đến sau lưng nó, lòng tức hỏa nhận như quang xẹt qua, trong nháy mắt chém tới rồi cổ thôn thần Khô Lâu thượng. Âm thanh sắc bén tiếng vang lên, Hứa Tiểu Lan hai tròng mắt đông lại một cái. Nàng phát hiện mình lưỡi kiếm cùng xương va chạm, bộc phát ra kịch liệt tia lửa, nhưng không cách nào chém ra đối phương xương cổ. Lúc này, thôn thần Khô Lâu lưỡi hái đã tại hư không xoay tròn một cái độ cong, mang theo kinh khủng phong mang, vạch về phía sau lưng Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan lúc này cất kiếm đón đỡ, lưỡi kiếm cùng lưỡi hái va chạm, khổng lồ vô cực lực lượng đem sau lưng nữ tử đánh bay. Nhưng là ở nơi này một cái chớp mắt, An Lâm một lần nữa vọt tới trước mặt thôn thần Khô Lâu. Thắng tà kiếm quấn quanh phong tục thời xưa còn lưu lại, tốc độ nhanh đến kinh thế hãi tục, hoàn toàn là bắt được thôn thần Khô Lâu ra tay với Hứa Tiểu Lan trong nháy mắt. An Lâm nhất thức chợt đâm, nhắm ngay chính là thôn thần Khô Lâu đầu. Thôn thần Khô Lâu hơi biến sắc mặt, tay phải cực ám quang châu toát ra giống như thực chất ám quang, đưa nó thân thể bọc lại. An Lâm thắng tà kiếm rơi vào ám quang thượng, như vào vũng bùn, lực lượng nhanh chóng trôi qua. Chu tà, thanh âm mờ mịt truyền tới, một đạo không cách nào hình dung kiếm mang từ trên trời hạ xuống. Nó trắng tinh như vân, nó xanh thảm như biển, nó thanh thúy như rừng, nó sáng lạc bừng bừng, nó phảng phất bao hàm cái thế gian này toàn bộ màu sắc. nhưng lại không phải là cái thế gian này bất luận một loại nào màu sắc. Thôn thần khô lâu ngẩng đầu lên, sắc mặt đại biến, còn không tới kịp thi triển phòng vệ thuật pháp, kiếm mang liền xé hắn cực ám quang châu phòng ngự, mang theo kinh khủng phong trấn chi lực, một đường nghiền ép mà xuống, đem thôn thần khô lâu đánh cho rơi xuống đại địa. Chu vi 300 dặm đại địa bị chấn nát bấy, mấy trăm ngọn núi lớn bị dư âm san thành rồi đất bằng phẳng. Thôn thần khô lâu trên mặt đất tối trung ương, mặt đầy khiếp sợ nhìn trời cao. An Lâm đối với cái này một chiêu rất quen thuộc. Đây là sáng thế chấn tà kiếm chiêu thức. Nhất định là Hắc Linh xà len lén xúc lực rồi hồi lâu mới thi triển ra này kinh thiên động địa một chiêu. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí Hắc Linh xà sáng tạo cơ hội. Bắt đầu xông về thôn thần khô lâu. Một bên khác, một vệt thanh ảnh cũng ở đây nhanh chóng ép tới gần chung. Cuồn cuộn thánh uy cuốn hư không, như chu tước xuống trần, chí cao chí thánh, để cho vạn linh sinh lòng thần phục. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm hổ thị liếc mắt, không cần quá nhiều ngôn ngữ, liền từ hai cái góc độ đồng thời xông về thôn thần khô lâu. Đồng thời xuất thủ, An Lâm thi triển chiến thần lục kiếm ảnh hổ. Trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm, đi tới thôn thần khô lâu mặt bên, thắng tà kiếm phun trào khỏi đen nhánh năng lượng, hóa thành nhất đoạt mệnh quỹ tích, chém về phía thôn thần khô lâu eo ếch xương sống. Long tước, linh dao chém, Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước kiếm, vô cùng linh tính địa câu chuyển một góc độ, hướng về phía thôn thần khô lâu bả vai hạ xuống. Hai người đồng thời xuất thủ, mơ hồ phong tỏa ngăn cản rồi thôn thần khô lâu toàn bộ đường lui. Thật để cho ta sọ đầu đau, thôn thần khô lâu đầu lớn, có chút căng, tay nó cầm huyết sắc liêm đao, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên huyết quang, chợt hướng viên hồ quơ múa, chảm kích trình viên hình khuếch tán, chạy dài mấy vạn mét. Đem trên đường gặp phải hết thảy đều cắt thành hai nửa. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều bị một thức này viên hồ lưỡi hái chém đánh bay. Nhưng bọn hắn vẻn vẹn lui về sau vài trăm thước, thân thể liền dừng hình một lát, tiếp tục hướng thôn thần khô lâu chém tới. An Lâm kiếm chém chiêu thức xuất hiện nhiều lần, hoa cả mắt. Hứa Tiểu Lan càng là bá đạo vô song, khi thì như thần nữ sợ diệu bầu trời, khi thì nhanh như cầu vồng. Bọn họ hóa thành hắc bạch lưỡng đạo bóng người, không ngừng hướng thôn thần khô lâu đánh ra. Thôn thần khô lâu tự nhận nếu là bất kỳ người nào đơn độc chống lại nó, đều là hẳn phải chết kết cục. Nhưng hai người ăn ý đến đáng sợ hợp kích, lại để cho nó lún vũng bùn. Tỉ như nó ở chém bay phía sau một người, một người khác công kích liền đột nhiên đến, vì tự vệ, nó căn bản đằng không ra tay truy kích rơi vào hạ phong người kia. Thật vất vả đánh bay một người phía sau, trước bị chém bay nhân, lại xông lại, cực kỳ ăn ý phối hợp, cực kỳ quỷ quyệt cùng cường hãn tấn công. Hết thảy các thứ này để cho thôn thần khô lâu phiền não không dứt. Chớ đừng nhắc tới, còn có một cái ở trên bầu trời, lén lén lút lút xúc lực hắc linh xà, rầm rầm rầm, tiếng binh khí va chạm, vang vọng đất trời, thôn thần khô lâu quơ múa huyết sắc liêm đao, hồng mang lóe lên, mỗi nhất kích cũng có thể khai sơn liệt hải, nhưng có lưỡng đạo lưu quang, như tinh lạc nguyệt hàng, ở hư không kéo ra từng đạo hoa lệ quỹ tích. Thay phiên hướng thôn thần khô lâu nhào tới, mỗi một lần va chạm cũng kinh thiên động địa. Trên chiến trường hơn 10 triệu sinh linh, chỉ có thể nhìn được dần dần bị buộc đến tuyệt cảnh thôn thần khô lâu. Liền ba người bóng người đều không cách nào bắt lấy được. Là, thần tiên đánh nhau, phàm nhân ngay cả tốt ăn ngon dưa xem cuộc chiến đều làm không được đến. Thôn thần khô lâu dùng lưỡi hái nổi giận chém An Lâm, rốt cuộc đưa hắn lần nữa đánh bay. Lúc này Hứa Tiểu Lan một lần nữa vọt tới trước mặt, hai chân điện tiếng sấm chớp, lưỡi kiếm thánh hỏa đốt không. Thôn thần khô lâu mặt lộ ngoan sắc, tay phải cực ám quang châu đột nhiên thả ra kỳ dị ba động. Hứa Tiểu Lan đầu đột nhiên có vô số tâm tình nổ mạnh. Thần sắc xuất hiện trở nên hoảng hốt. Thôn thần khô lâu nắm lấy cơ hội, tay cầm huyết sắc liêm đao, không chậm trễ chút nào câu hướng Hứa Tiểu Lan cổ. Nó chiến đấu hồi lâu, đến khi chính là chỗ này quyết định thắng bại trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, đủ để quyết định một cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng sinh tử. Bị đánh bay ngược An Lâm, hai mắt đông lại một cái, ba động vô hình trong nháy mắt đánh trúng thôn thần khô lâu. Muốn ngươi khóc thuật, muốn ngươi phóng thuật, đồng thời thuật pháp hạ, thôn thần khô lâu đột nhiên có vô số bi thương hiện lên. Bụng cũng truyền tới quặn đau, đáng chết quặn đau, lão tử nhưng là xương a. Thôn thần khô lâu toàn bộ xương cũng bối rối xuống. Đang lúc này, Hứa Tiểu Lan đã lấy lại tinh thần, long tước kiếm gào thét xuống. Thôn thần khô lâu lại bị kinh khủng kiếm mang chém bay rồi. Mạnh mẽ khí nhọn hình lưỡi dao, thậm chí đưa nó xương lần nữa chém có chút rạn nứt. Thôn thần khô lâu thập phần phiền não, tức giận giống to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục